Đã nhiều năm không được gặp ba người Tống Cẩm Phồn, sự tưởng niệm trực trào. Hôm nay tại Lầu Cát như chốn tiên cảnh, lại không có người khác quấy rầy, có thể tưởng tượng được. Trong Lầu Cát có rất nhiều gian phòng, mỗi một gian đều mang phong vị cổ xưa, cực kỳ xa hoa. Tâm trạng của mỗi người đều vô cùng tốt, tự mình lựa chọn phòng riêng cho chính mình. Ba ngày, những ngày sau đó, Tô Minh đều dạo chơi trong sự dịu dàng từ ba người phụ nữ của mình. Anh có một loại xúc động, từ nay quân vương không lên triều sớm nữa. Cẩm Phồn đáng yêu, Lam Tuyết quyến rũ, Nhược Sư sắc lạnh rực rỡ, mỗi người một vẻ. Tròn thời gian nửa tháng, Tô Minh lần đầu tiên không tu luyện trong nửa tháng, mà chỉ toàn tâm mải rũa bên ba người phụ nữ của mình. Hay dựa núi dựa biển ngắm mây trời, rồi cầm tay nhau ngắm mặt trời lặn. Trong nửa tháng này, tình cảm của mọi người lúc này đều càng trở nên nồng nàn. Có điều Tô Minh cuối cùng vẫn là Tô Minh, sự dịu dàng nồng ấm của phụ nữ cũng không thể mai một được lòng hướng đạo của anh. Anh biết nếu không có sức mạnh thì chẳng thể bước tiếp và bảo vệ được sự dịu dàng ấy. Muốn sống lâu và bảo vệ được người phụ nữ của mình thì phải có được sức mạnh đỉnh cấp. Huống chi thiên nữ cũng đang chờ anh. Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Nhược Sư, anh cần phải tu luyện. Tô Minh mở miệng nói. Ba cô gái như đã đoán trước được đều đồng loạt gật đầu. Đúng lúc này, Lam Tuyết lên tiếng. Tô Minh, em định trở về Thương hội Vạn Bảo một thời gian rồi sẽ quay lại. Chị Lam Tuyết, nửa tháng qua em và Nhược Sư đều nhường chị, nên chị chắc chắn phải có bầu đấy. Cẩm Phồn cái gì cũng dám nói, lẻ lưỡi trêu Lam Tuyết. Gương mặt cô đỏ ửng, trừng mắt nhìn Tống Cẩm Phồn. Anh đi tu luyện đây. Tổ mình lúc này hơi xấu hổ, nghĩ lại nửa tháng qua, đúng là đã quá hơi ăn chơi sa đọa. Sau khi bước vào căn phòng bí mật, anh bèn vứt bỏ hết mọi suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên mở ra bốn chiếc nhẫn không gian, lần lượt là Tư Đồ Diên, Tiêu Quân, Đồ Kỳ, Bàng Hoành. Sau khi anh mở ra, thì Tô Minh nín thở, khá hài lòng thốt lên. Ôi trời, đá khắc tiên tắc, thứ tốt. Quả nhiên là có thứ anh ao ước nhất, chắc phải có 1.800 tảng đá khắc tiên tắc, còn nhiều hơn so với dự đoán của Tô Minh. Hơn nữa người cống hiến nhiều nhất lại là Bàng Hoành. Hắn rất giàu có. Tô Minh đâu biết rằng Bàng Hoành chính là đệ tử cuối cùng của Tam Trưởng Lão. Những tảng đá đó đều do ông ta tặng cho hắn. Là Tam Trưởng Lão nội viện của Học viện Kỷ Nguyên, sống hơn 1 tỷ năm, sự tích lũy ấy phải đáng sợ cỡ nào chứ? Nếu cho rằng Bàng Hoành chính là người kể thứ của mình, thì đương nhiên ông ta sẽ không keo kiệt, giờ đều cống hiến cho Tô Minh hết. Nhiều đá khắc tiên tắc không gian vậy sao? Điều khiến Tô Minh vui vẻ hơn là trong 1.800 tảng đá đó, có hơn 500 tảng đá là đá khắc tiên tắc không gian. Trước đó, quy luật không gian của Tô Minh vẫn được xem như một con át chủ bài, nhưng gần đây đã không còn tác dụng mấy, mà thực lực của kẻ địch càng ngày càng mạnh. Dù đã hiểu được quy luật không gian bát đoạn đỉnh phong, nhưng vẫn không đủ dùng. Ví dụ như khi đánh nhau với đội trưởng Tần. Ông ta đã hiểu được quy luật không gian tới cửu đoạn đỉnh phong, sự chênh lệch của cả hai là rất lớn. Ai ngờ, vừa đói đã có người dâng đồ ăn lên tận miệng. Và lại sau khi đội trưởng Tần bị giết, anh lại không tìm thấy nhẫn không gian của ông ta. Thật kỳ lạ. Ngoài đá khắc tiên tắc không gian, thì 1.300 tảng đá còn lại đều có thể đút cho tiên tắc Trường Hà để gia tăng sức mạnh của nó. Nuốt cho tôi! Tô Minh không chút do dự cắn nuốt những tảng đá tiên khắc tiên tắc. Quá trình ấy khá chấn động, có thể nói là nháy mắt đã cắn nuốt sạch. Nếu để người khác thấy, chắc chắn sẽ bị hù chết. Không những vậy, khi Tô Minh hấp thu những tảng đá đó, anh còn có thể tiếp tục lục lọi bốn chiếc nhẫn không gian kia. Hơn 1.000 kiện binh khí. Thậm chí trong bốn chiếc nhẫn không gian còn có rất nhiều thần binh. Có khoảng 47 kiện chí bảo bán bộ thủy nguyên, còn lại đều là tổ khí. Tô Minh nuốt nước bọt, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị dọa cho ngây người. Đây quả thực là giàu to. Cho bia huyền diệu nuốt hết. Có điều nhiều quá, mình nó nuốt thì không biết tới ngày tháng nào mới xong. Phải dựa vào kho tàng huyết mạch. Tô Minh dùng đùi đắc ý nghĩ,

Nhưng Tô Minh có thể xác định, dưới vô số thần thông quy luật không gian của mình, thì sức mạnh mà nó mang đến sẽ mạnh hơn cái cửu đoạn đỉnh phong kia của đội trưởng Tần rất nhiều. Dù ông có sở hữu cấp bậc cao tới đâu, nhưng ông cũng không biết cách dùng bằng tôi. Tôi có bàn tay vàng. Bia huyền diệu vẫn đang nhích lên từng chút một, quả nhiên muốn đạt tới giới hạn của chí bảo thủy nguyên. Tô Minh quay sang ngó bia huyền diệu, nó cũng đang tiến bộ, nhưng rất chậm. Mà điều đó cũng nằm trong dự đoán của anh. Nếu đạt tới giới hạn của chí bảo thủy nguyên một cách dễ dàng như vậy, thì đã không có chuyện, hầu như dưới nền văn minh cấp 5 đều chẳng có một kiện dung khí nào. Tô Minh sướng sơn một lát rồi lại tu luyện tiếp. Sắp tới anh định tu luyện hồn kỹ, vì trong ký ức của kiếp trước, anh cũng là người có được hồn kỹ. Có điều mấy ngày nay không tu luyện, nên nó chưa đạt tới trình độ cao. Với Tô Minh, hồn kỹ là một con bài chưa lật bất ngờ, rất quan trọng. Khi anh đắm chìm trong tu luyện, thì cả học viện lại ầm ĩ y như nổ tung. Mấy ngày qua, hầu như lúc nào cũng có những thiên tài nổi tiếng của học viện ra ngoài rèn luyện, bỗng nhiên trở về. Bình thường đều chỉ nghe nói, chứ chưa hề thấy được họ. Nhưng nay lại trở về hết. Mấy người đứng đầu bảng nội viện cũng trở về. Thậm chí ngay cả vài đệ tử trong truyền thuyết đều xuất hiện. Cũng có lời đồn là những học viên của học viện kỷ nguyên ngạn tự sắp đến giao lưu, nên thoáng chốc đã khiến cả học viện kỷ nguyên chìm trong một bầu không khí mong đợi, căng thẳng, kích động. Vì vậy, những bàn tán về Tô Minh đã bị dẹp sang một bên. Đột nhiên không ai biết chợt la lên một câu. Nguyên Bảo đã trở lại. Sau đó gần như tất cả mọi người trong học viện đều ngẩng đầu lên trời. Quả nhiên, một cô gái đang bước trên không trung đi tới, cười rạng rỡ, trông rất thân thiện. Vẻ ngoài cũng cực kỳ xinh xắn đáng yêu, khiến cho người ta yêu mến, không kiểm được xích lại gần hơn. Đặc biệt là đôi mắt, nó sáng lấp lánh, tựa như một viên đá quý lóng lánh trong bầu trời đêm. Trái ngược vì khí chất và gương mặt xinh đẹp đáng yêu của mình là dáng người thon thả, quyến rũ, khiến người ta không nhịn được cảm thấy dạo dực. Cách ăn mặc của cô ta cũng không kín kẽ gì mấy. Hai đùi trắng nõn như ẩn như hiện, lấp ló đằng sau vạt lụa mỏng. Đi đôi giày màu tím, kết hợp với chiếc váy màu xanh, khiến cho người nhìn đã gặp phải ngẩn ngơ. Đương nhiên, những điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là thân phận của cô ta, người đứng đầu bảng xếp hạng nội viện. Năm nay cô ta chỉ mới 780.000 tuổi. Trước khi Tô Minh xuất hiện, thì có thể nói Nguyên Bảo là người nhỏ tuổi nhất. Đã trẻ vậy, mà là cao thủ cảnh giới siêu thoát. Tuy chỉ là thập phương siêu thoát tầng 2, nhưng đừng nói trong nền văn minh cấp 3, mà ngay cả trong dòng sông lịch sử 6,5 tỷ năm của học viện, chưa từng xuất hiện cao thủ cảnh giới siêu thoát trẻ như vậy. Càng đừng nói tới việc sức chiến đấu của Nguyên Bảo còn mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới. Cô ta đã ngồi chiếm trệ trên vị trí đầu bảng xếp hạng nội viện rất lâu. Hơn nữa nếu không phải danh sách viện tử là cố định, tổng cộng chỉ có 3 người, thì giờ Nguyên Bảo đã là viện tử. Có một điều nữa là cái tên Nguyên Bảo kia có chút buồn cười. Họ Nguyên tên Bảo trong cụm bảo bối ghép lại thành Nguyên Bảo. Tiểu Minh Minh, chị đây đã về, mau kể chuyện cho chị nghe xem. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì thú vị? Sau đó dưới vô số ánh nhìn, Nguyên Bảo bước vào một bước trong học viện. Cô ta khẽ nhướng mày, tươi cười hỏi. Khi Nguyên Bảo hỏi vậy, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt cô ta. Đó cũng là một cô gái xinh đẹp, đi ra ngoài cũng có thể coi là nữ thần. Nhưng ở trước mặt Nguyên Bảo thì hơi lép vế. Cô ta tên là Tiết Minh, cũng là học viên nội viện, còn nằm trong top 10 và là bạn thân của Nguyên Bảo. Thôi đi, tôi mới là chị. Tiết Minh liếc nhìn Nguyên Bảo một cái, biết bạn thân cái gì cũng giỏi, nhưng tính cách lại rất cợt nhả. Đúng vậy, không có chút thục nữ nào, rất thích trêu chọc người khác, giống như một ma nữ. Ví dụ như cách xưng hô chị em kia, rõ ràng Nguyên Bảo chỉ có 780.000 tuổi, trong khi Tiết Minh đã hơn 900.000 tuổi, nhưng cô ta lại tự xưng là chị. Đâu ra chuyện thực lực của chị lại yếu hơn em được? Tiểu Minh Minh, chị đây có thể đánh em nằm bò. Nên Minh Minh, em chỉ có thể là em mà thôi. Nguyên Bảo cười đắc ý. Tiết Minh hử lạnh. Cô ta đã quen bị Nguyên Bảo đả kích nên không giận. Có điều cô ta chợt nhớ điều gì rồi cười nói. Nguyên Bảo, cậu đừng có đắc ý. Cậu đánh thắng được tôi thì sao? Có giỏi thì đánh thắng Tô Minh đi. đừng cho rằng tôi không biết cậu rất muốn trở thành đệ tử của viện trường. Đáng tiếc, đã có người chiếm trước rồi. Em cứ lừa chị đi. Nguyên Bảo bĩu môi không tin. Sao viện trưởng có thể nhận đệ tử chứ? Ngay cả tôi đây mà viện trưởng cũng không muốn nhận làm đệ tử. Lẽ nào còn có ai có thể khiến ông ấy nhìn chúng? Tiểu Minh Minh kia nói phét mà cũng không biết đường mà nói đúng. Tôi không lừa cậu đâu. Tô Minh chẳng những đã trở thành đệ tử của viện trưởng mà còn do ông ấy tự mình mời. Và lại anh ta còn chưa đủ 30 tuổi đâu. Tiết Minh vui vẻ đắc ý nói. Cuối cùng cũng có thể kích thích Nguyên Bảo. Này thì đả kích tôi. Không tin. Nguyên Bảo lắc đầu nguẩy nguẩy. Không tin. Nguyên Bảo, cậu không tin thì thử hỏi họ mà xem. Tiết Minh chỉ đám người yêu thầm kính nể Nguyên Bảo đằng xa. Nguyên Bảo đi hỏi thật. Chẳng mấy chốc, sắc mặt cô ta trở nên khó coi. Đôi môi chề ra. Không được, tôi phải đi gặp viện trưởng. Nguyên Bảo đúng là Nguyên Bảo. Ngay lập tức bay về phía đỉnh núi. Có điều đúng lúc này. Nhóc Nguyên Bảo, đừng có quậy. Bổn viện trưởng nhận Tô Minh làm đệ tử là có lý do của ta. Giọng nói của Cố Hoàng Xí chợt chuyển tới. Nguyên Bảo ngẩng đầu hỏi. Viện trưởng, lý do gì chứ? Vì là Nguyên Bảo chứ là người khác, thì nào dám hỏi như vậy? Phải nói rằng, từ chất và thực lực khủng bố của cô có thể xem như công chúa nhỏ của cả học viện, kiêu ngạo một chút cũng là điều bình thường. Lý do sao? Cố Hoàng Xí chần chừ rồi hỏi. Nhóc Nguyên Bảo, con muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Nói thật, Nguyên Bảo không do dự đáp. Nói thật, chính là bổn viện trưởng có yêu cầu rất cao với đệ tử. Nhóc Nguyên Bảo, con rất giỏi, nhưng vẫn thua Tô Minh một chút. Cố Hoàng Xí nói thẳng, người lừa con. Đôi mắt của Nguyên Bảo không khỏi đỏ hoe. Từ nhỏ, cô ta đã chẳng kém gì ai. Sau đó cô ta cắn môi, khí tức trên người bỗng dưng điên cuồng tăng lên. Vốn dĩ Nguyên Bảo là thập phương siêu thoát tầng 2, thoáng chốc đã trở thành tầng 4. Cả học viện đều im phăng phắc, ngay cả Cố Hoàng Xí cũng ngây người. Viện trưởng, con không kém gì ai, vì vẫn luôn khiêm tốn. Sự đả kích các sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, nên mới cố ý che giấu cảnh giới. Nguyên Bảo khẽ giơ cằm, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên, vẫn trẻ môi vì không phục. Giờ phút này, trong ba tòa nhà cạnh núi thần đều vang lên tiếng động. Ba tòa nhà ấy lần lượt là Tần Lâu, Hà Quan, Tiêu Cấp. Đó chính là chỗ ở của ba viện tử học viện Kỷ Nguyên. Tần Hạt ở Tần Lâu, Hà Bất Hưu ở Hà Quan, Tiêu Hoàng ở trong Tiêu Cấp. Ba viện tử đều cực kỳ yêu ngạo, phi phàm. Mà đương nhiên phải phi phàm rồi, không thì sao có thể trở thành viện tử đây? Địa vị của ba viện tử đều thuộc dạng xếp trước cả người đứng đầu bảng xếp hạng nội viện. Có thể nói, viện tử chắc chắn từng đứng đầu bảng xếp hạng nội viện, mà người đứng đầu bảng nội viện lại chưa chắc có thể trở thành viện tử. Lúc này, khi nhìn thấy Nguyên Bảo nhảy thẳng lên thập phương siêu thoát tầng 4, ba viện tử đều khá kinh ngạc, sắc mặt đổi tới đổi lui. Tần Hạt kiêu ngạo, khát vọng, kính nể, thích thú và ái mộ. Tính cách Tần Hạt hướng nội, ít nói, vẫn luôn ái mộ Nguyên Bảo. Chuyện này rất nhiều người trong học viện đều biết. Tần Hạt năm nay 17 triệu tuổi, cảnh giới thập phương siêu thoát tầng 5 hậu kỳ. Sắc mặt Hà Bất Hưu khẽ âm u, ánh mắt lóe lên, có đố kỵ, có khó chịu, có không vui, có một tia lãnh ý. Hà Bất Hưu có bối cảnh lớn, nghe nói đến từ nền văn minh cấp 4, mới hơn 8 triệu tuổi, cảnh giới thập phương siêu thoát tầng 5 trung kỳ. Tiểu Hoàng thì lại bình tĩnh, không có cảm xúc, nhất định phải nói có gì thì chỉ có kinh ngạc. Tiểu Hoàng 19 triệu tuổi, một lòng tu võ, có thiên phú cực kỳ hiếm thấy trên con đường kiếm đạo, cảnh giới thập phương siêu thoát tầng 5 trung kỳ. Nhưng nghe nói, lực chiến đấu của anh ta vượt xa cảnh giới. Bà vị viện tử mới trở về mấy ngày nay, có điều không giống với Nguyên Bảo. Họ trở về đều cố ý thu liễm tung tích, không gây ra động tĩnh lớn như Nguyên Bảo. Viện trưởng bất công, để xem người kết thúc như thế nào. Hà Bất Hưu thì thảo tự nói, lẩm bẩm một câu. Hai ngày qua, hắn ta đi rèn luyện ở bên ngoài trở về, cũng nghe nói tới chuyện Tô Minh khá cạn lời. Đối với Hà Bất Hưu, viện trưởng không nên tiếp nhận đệ tử. Nếu như thật sự nhận, thì vậy khác nào coi Hà Bất Hưu hắn không tồn tại. Tuổi nhỏ thì nhất định là ưu thế tuyệt đối sao? Hắn thừa nhận, khi chưa tới 30 tuổi, quả thực còn lâu mới có được chiến tích như Tô Minh, giết chết Bàng Hoành, đội trưởng Tần các kiểu. Nhưng trường hợp tuổi trẻ thì cực kỳ yêu nghiệt,